Nghĩ đến đây, hai người lập tức hiểu ra ẩn ý ở bên trong. Hóa ra là như vậy, dựa theo vị trí mà họ chỉ. Dạ Chi Thần nhìn xung quanh, sau đấy chợt khóa chặt vào một nơi cách đấy không xa rồi lại nói. Nếu đặt ở chỗ chúng ta, vậy chắc hẳn là gian nhà tre kia. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhanh chóng đi về phía gian nhà tre. Trong khoảnh khắc hai người bước vào, đột nhiên trời đất rung chuyển. Mặt đất không ngừng lay động, sau đấy lan thẳng về phía trước. Nếu họ phải giải ý nghĩa chậm một bước, e là bị các tảng đá di chuyển cuốn trôi đi mất. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đứng cạnh cửa, hoảng hồn nhìn cảnh sắc bên ngoài thay đổi nhanh chóng. Mảnh đất chứa rừng hoa đạo cũng bắt đầu dịch chuyển, lúc thì tiến lên, lúc thì lùi lại, dường như chẳng có chút quy luật nào. Thỉnh thoảng có một vài cây đạo đâm về phía căn nhà che, nhưng giây tiếp theo nó bỗng dừng lại rồi rẽ sang một hướng khác. Đôi khi có dòng suối bị ghép lại vào nhau, thậm chí mực nước tràn ra làm ướt cửa nhà tre, nhưng nước rất nhanh đã rút xuống, biến mất khỏi tầm mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc hẳn sẽ không ai tin cảnh tượng huyền diệu này thật sự xảy ra ngay trước mặt. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cau mày, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Bất kể có phải người bên ngoài phái trận thành công không, hai người họ cũng sẽ ở cùng nhau, dù là sống hay chết. Sau thời gian dài đằng đẵng, khi cả hai người cho rằng cảnh tượng kỳ diệu núi lở đất rung này sẽ không có hồi kết, mọi thứ bỗng chợt im bặt. Dòng suối cuộn trào dữ dội khôi phục lại dòng chảy êm ái như cũ. Những cánh đào lả lướt trong không khí, độ cong rơi xuống cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đứng trước gian nhà tre, hai bên là rừng đào nở rộ, đào non xinh tươi, hoa đẹp rực rỡ. Trước mặt họ là lối đi màu đen dẫn thẳng về phía trước. Bên ngoài trận pháp, thần ca giơ tay lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi phá trận quả thật khiến hắn ta tiêu hao rất nhiều sức lực. Trận pháp bên ngoài đã bị phá vỡ, giờ phải xem tình hình bên trong của họ thế nào. Tiết Nhất Khàn nhìn hắn ta. Quỳnh Nhất giả rồi. Sao sư phụ còn chưa ra nữa? Nhàn đó lo lắng chờ ở cửa một lúc, không nhìn được mà siết chặt lòng bàn tay. Dạ Tình Hút tiến lên gỡ tay nàng ta ra, sau đó nắm lấy cổ tay Nhàn đó liên tục đảm bảo. Chắc chắn sư phụ sẽ không sao đâu. Tuy nói vậy, nhưng tất cả mọi người ở nơi này đều không dám chắc chắn. Thần ca thở dài, nhìn lại trật tự của bức phù điều mà mình sắp xếp trên tường, sau khi xác nhận không có sai sót mới cúi đầu. Mọi người đều im lặng, lo lắng, không biết Sở Kiều Tịnh có thể bình an ra ngoài không. Mọi người ủ rũ ở nơi này làm gì vậy? Ngay khi mọi người đang lo sợ bất an, một giọng nữ mang đạnh vang lên, giống như ánh nắng đầy lỗi, nhanh chóng xua tan bóng tối trong lòng bọn họ. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần bước ra khỏi lối đi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Sư phụ! Nhàn đó kích động đã chạy tới, hưng phấn nhìn Sở Kiều Tịnh. Người ra ngoài rồi, lần này người làm con sợ chết khiếp. Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười sờ đầu nàng ta. Không phải sư phụ đã ở nơi đây sao? Đừng lo lắng. Hóa ra vừa rồi, mọi người phá giải trận pháp. Ba người bên cạnh cũng cùng tiến tới. Tuy Sở Kiều Tịnh ra khỏi trận pháp, nhưng trong lòng Nhàn đó vẫn còn sợ hãi. Người không biết lúc đó chúng còn sợ hãi đến mức nào đâu. Lỡ như người không hiểu lời nhắc nhở thì sao đây? Đang định nói tiếp, nàng ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn tò mò nhìn về phía Dạ Chi Thần. Nhắc mới nhớ, sư phụ, sao người lại đi cùng thần vương? Đương nhiên hắn ta tới để cứu ta. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười. Lúc trước ta bị hãm hại rơi xuống suối nước nóng, ngay khi sắp bị nhóm thái hậu bắt gặp, hắn kịp thời xuất hiện, thế nên ta mới không bại lộ tung tích. Hóa ra là như vậy. Nhàn đó lại gật đầu. Vốn dĩ nàng ta còn nọ một mình sư phụ sẽ không thể hiểu ám dụ của mình, không thể phối hợp bên trong để phá giải trận pháp. Nếu sớm biết có thần vương am hiểu trận pháp ở bên cạnh, nàng ta không cần lo lắng đến như vậy. Tiết Nhất Khàn tiến lên một bước, muốn nắm lấy cổ tay nàng xem có bị thương không. Nhưng đột nhiên hắn ta nhớ ra, bây giờ thân phận của hắn ta là Tiết Bắc Thanh, bèn dừng tay lại rồi nhìn nàng. Lúc bên trong trận pháp, nàng không bị thương chứ? Tuy nét mặt của hắn ta rất thản nhiên, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn nhạy bén nhận ra trong lời nói đối phương có chút lo lắng và quan tâm. Điều này bỗng khiến nàng thấy hơi sợ vì được cưng chiều. Từ khi nào quan hệ giữa nàng và Tiết Bắc Thành lại tốt đến mức này, lại bắt đầu lo lắng cho chính nàng? Hơn nữa, hành động trong vô thức muốn kiểm tra vết thương của đối phương khiến nàng thấy hơi quen. Sở Kiều Tịnh đè nén sự kỳ lạ trong lòng, mỉm cười xua tay. Không, bên trong trận pháp không có thứ gì mang tính sát thương cả. Nàng địch sự trả lời. Đa tạ đại hoàng tử đã lo lắng. Sở Kiều Tịnh che giấu rất nhanh, nhưng Tiết Nhất Khang vẫn nhạy bén nhận ra sự bất thường của nàng. Hắn ta lập tức thu lại biểu cảm, bình tĩnh trở lại. Bây giờ, hắn ta không phải Tiết Nhất Khang, hắn ta là Tiết Bắc Thanh. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tiết Nhất Khang không khỏi nhếch lên nụ cười xấu xa, giống như Tiết Bắc Thanh. Nàng không sao là tốt rồi. Sở Kiều Tịnh hơi tò mò nhìn thoáng qua thần ca ở bên cạnh, sau đó quay đầu hỏi nhan đó. Sao đại hoàng tử và thần công tử cùng xuất hiện nơi đây? Nhan đó giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Lúc trước, người bảo con đi tìm hoàng thượng và thần vương, con không tìm thấy nên định quay về tìm người. Kết quả gặp được Dạ Tinh Húc. Lúc chúng con đang vội vàng đi ngang qua con đường nhỏ thì lại nhìn thấy hai người bọn họ. Còn trận pháp là do công của thần công tử phá giải. Sau khi chúng con đi xuống theo đường nước chảy thì thần công tử để ý các bức phù điêu trên tường, bèn bảo con và Dạ Tinh Húc truyền ám hiệu cho người. Chuyện sau đó người cũng biết rồi đấy. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, xoay người chắp tay thi lễ với Tiết Bắc Thành và thần ca. Hôm nay đại tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ, nếu không có lẽ bọn tạ vẫn còn bị nhốt ở bên trong. Tiết Nhất Khang nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng mà trong lòng hơi mất tự nhiên như tiếp nhận lời cảm ơn của nàng. Bây giờ trận pháp đã bị phá vỡ, cửa thoát nước khôi phục lại bình thường. Mấy người đi dọc con đường cũ trở về suối nước nóng, bởi vì thượng quan ý đã chặn nguồn nước. Lúc này nước trong hồ gần như khô cạn, lộ ra gạch đá dưới đáy hồ. Những cánh hoa màu hồng vẫn còn vương vãi trên mặt sàn. Mấy người Sở Kiều Tịnh leo lên khỏi miệng thoát nước. Ngay khi vừa thò đầu lên, không khí trong lành sộc vào mũi, khiến ai nấy đều có cảm giác vui mừng như sống sót sau tai nạn. Đúng là đại nạn không chết, ắt hẳn có phúc về sau. Nhàn đó thở hắt ra một hơi thật dài, cảm giác trải qua một hồi náo loạn kia làm nàng ta gần như mất hết sức lực. Dạ Tinh Húc cười nhìn nàng ta, giọng trêu ghẹo. Sao ngươi biết chắc chắn sẽ có hạnh phúc về sau? Phui phui, phui cái miệng quả đen nhà ngươi, cầm miệng cho bốn cô nương. Nhàn đó lại đuổi theo Dạ Tinh Húc đánh mấy cái, đầu oan gia này vẫn cứ tranh cãi ầm ĩ như ngày xưa. Sở Kiều Tình cười, đứng ra bảo bọn họ dừng lại. Được rồi, các người cũng đừng đánh nữa, sắp muộn tới giờ yến tiệc đấy, chúng ta về thay trang phục trước đã. Nhàn đó liếc nhìn Dạ Tinh Húc hừ một tiếng. Hôm nay bổn cô nương tạm thời thay cho ngươi. Tuy dùng nội lực hong khô hơi nước nhưng quần áo mặc trên người không dễ chịu, mọi người vẫn quyết định ai về phòng người nấy đều tự mình đi thay quần áo. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh sẽ đi cùng Dạ Chí Thần, còn Tiết Nhất Khang đi theo thần ca. Nhàn đó nhìn sư phụ và thần vương điều trị rồi lặng lẽ đi theo sau của Tiết Nhất Khang. Tiết Nhất Khang nhận ra nhàn đó đi theo phía sau nhưng không đoán được nhà đầu có ý định nào. Hắn ta vừa cười vừa nói bàn luận với thần ca, vừa dùng khóe mắt chú ý đến nhàn đó. Chờ đến một chỗ yên tĩnh, Tiết Nhất Khang dừng bước, đang định gọi nhàn đó nhắc nhở nàng ta không cần nén lúc, nàng đã nhảy ra trước gọi hắn ta. Nhất Khang. Tiết Nhất Khang sửng sốt, sau đó hiểu rằng lớp ngụy trang của mình đã bại lộ, chỉ có thể nở nụ cười khổ. Thần ca bên cạnh thấy phản ứng của Tiết Nhất Khang cũng hiểu, giờ hắn ta nán lại sẽ quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện. Hắn vỗ vai Tiết Nhất Khang lại nói một câu, bảo trọng nhé. Ông lập tức xoay người, đi về phía một con đường nhỏ khác. Tiết Nhất Khang, huynh đừng giả vờ. Nhan đó chặn trước mặt của Tiết Nhất Khang, chỉ vào hắn ta giọng nói kiên định. Chắc chắn huynh là Tiết Nhất Khang, sao ta có thể không phân biệt được hai người? Tiết Nhất Khang thở dài một hơi. Bọn muội chẳng ai chịu chừa chút mặt mũi cho ta cả. Ta muội trạng kém cỏi đến như vậy sao? Nghe được câu trả lời của đương sự khẳng định mình là Tiết Nhất Khang, hai mắt của Nhan đó lại sáng lên. Huynh thừa nhận ư? Nói đi, huynh đến đây để làm gì? Sao trông sư phụ có vẻ xa lạ với huynh như vậy? Huynh không chào hỏi sư phụ sao? Tiết Nhất Khang cũng không đáp, chỉ cười khổ nhìn Nhan đó, nụ cười ẩn giấu đau buồn và chua chát. Nhan đó lập tức hiểu ra. Vì chuyện kia, nàng ta là một trong số ít người biết tâm tư của Tiết Nhất Khang. Thấy hắn ta như vậy, khiến đáy lòng nàng ta cũng đau xót đến mức không nhịn được. Tiết Nhất Khang không đáp, Nhan đó cho rằng hắn ta thầm chấp nhận. Có vài chuyện đã qua, chúng ta không thể thay đổi, chỉ có thể tạm thời đặt nó qua một bên. Đừng quá. Nhan đó mấp máy môi, mãi không nói hết câu được. Nàng ta nói không sai, chuyện cũ đã qua, con người vẫn nhìn về phía trước. Nhưng khi chính mình đã đương sự mới biết, sao có thể thoát khỏi tình cảm dễ dàng đến như vậy. Nếu đỡ suy nghĩ, nếu nàng ta là Tiết Nhất Khang, bây giờ trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Giờ nàng ta có nói gì đi chăng nữa, đối với Tiết Nhất Khang chỉ là phí công vô ích. Cuối cùng, Nhan đó vẫn nói, huynh phải sống cho thật tốt, bất già quốc, còn có người chờ huynh nữa mà. Tiết Nhất Khang lắc đầu cười nhạt, y cười không chạm tới đáy mắt, chỉ còn dừ lại chút đáng chát. Muội không cần lo lắng cho ta, ta tự biết chừng mực. Ta tới đây chỉ vì muốn xem Kiều Tịnh sống thế nào. Hắn ta hít sâu một hơi, nở nụ cười không biết nên gọi là nhẹ nhõm hay mất mát. Cô nương như nàng đương nhiên sẽ sống rất tốt, là ta phí công vô ích. Nhưng ta ở lại nơi này vì còn chuyện khác cần xử lý. Nhan đó nhìn hắn ta mãi không nói được một câu. Lát sau nàng ta đi đến, bắt chước thần cà vỗ vai hắn ta. Ngày hôm nay ai cũng mệt cả, ta phải trở về thay quần áo, huynh cũng trở về sớm đi. Nhan đó nói xong lập tức đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại. Dưới ánh chiều mờ nhạt, vẻ mặt của hai người lúc sáng lúc tối không thể nhìn rõ. Nhan đó đi được vài bước mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, ráng chiều màu đỏ vàng nhuộm cho gương mặt nàng ta thành màu cam ấm áp, nhưng lại không cách nào xóa được nỗi đau thương trong đáy mắt. Nhất Khang. Trời tối dần, trên bầu trời đen nhánh dần lộ ra vài chấm nhỏ rất sáng, tựa như bùn kim cương dính lên lớp vải nhung. Hôm nay có một buổi yên tiệc tổ chức tại hành cung. Bởi vì sứ thần các quốc gia đã tới nơi này hơn một tháng, đồng thời cũng sắp đến lúc rời đi, thế nên buổi tiệc này tổ chức theo quy cách tiếp đãi đưa tiễn sứ thần. Bên trong hành cung thì càng ngày càng thắp đèn khắp nơi, trong cung điện sáng như ban ngày. Tiếng đèn sáo réo rắt, giữa sảnh có phụ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nữ chính đang múa kiếm. Để tăng tính vũ đạo cho nữ tử này, nữ tử buộc một dải lụa dài chỗ đuôi kiếm, thành kiếm cứng cỏi kéo theo lụa mềm dẻo, kết hợp hoàn mỹ với kỹ thuật của nàng ta, khiến các sư thần liên tục gật đầu tán thưởng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ngồi chỗ khá gần phụ nữ, có thể thưởng thức kỹ thuật múa bài bổng như tiền nữ tại cự ly gần. Nói đúng hơn, chỉ có mình Sở Kiều Tịnh đang thưởng thức, còn tâm tư của Dạ Chi Thần đã dồn hết lên trên người của Sở Kiều Tịnh. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng đã chọn một quả nhỏ trông ngon nhất trong đĩa trước mặt, bóc sạch vỏ rồi đưa cho Sở Kiều Tịnh. Từng động tác cử chỉ đều lộ rõ vẻ cưng chiều. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nhìn hắn. Đừng mãi lo cho ta, ngươi không ăn sao? Dạ Chi Thần cười khẽ. Tịnh Nhi à, nàng nghe cậu tú sắc khả sàn bao giờ chưa? Sao Sở Kiều Tịnh có thể không nghe ra ẩn ý của hắn? Nàng hờn dỗi mà lườm hắn, chọn một quả nho bốc sạch đặt trước mặt hắn. Dạ Chi Thần cười hiếp mắt mà ăn nhỏ, trong lòng cảm thấy Tịnh Nhi nhà mình đáng yêu không chịu nổi, khóe miệng không nhìn được mà nhếch cao hơn vài phần. Cảnh này rơi vào trong mắt mấy người thượng quan ý và hoàng hậu. Hoàng hậu lại khinh thường hừ một tiếng, trong lòng buồn bực không thôi. Trước mặt mọi người lại thân thiết như vậy, đúng là không hiểu lễ nghĩa chút nào. Vì sao cách làm nào cũng không thể đánh chết con khốn Sở Kiều Tịnh này, ngược lại còn khiến nàng ta càng ngại càng nhảy nhót, càng khiêu chiến mình như thế, đúng là khiến người ta ghê tởm. Thượng quan ý nhìn Sở Kiều Tịnh bình yên vô sự, lại còn ân ái ở cạnh nhà chi thần, đút quả nhòi cho nhau ăn. Đáy lòng nàng ta như có cả nghìn con kiến đang bò, vừa phẫn nộ vừa ghen tị, lòng đố kỵ như sắp sửa đốt thủng trái tim của nàng ta. Rốt cuộc, con khốn Sở Kiều Tịnh đó có gì tốt, đến cả ông trời cũng đứng về phía của nàng ta. Đến nỗi, kế hoạch hoàn mỹ của nàng ta cũng bị phá hỏng. Nếu không vì Sở Kiều Tịnh, có lẽ vào lúc này, người đứng cạnh Dạ Chi Thần và mỉm cười hạnh phúc sẽ là nàng ta. Tất cả đều là lỗi của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đã cướp đoạt mọi thứ vốn thuộc về nàng ta. Thượng quan ý nhớ lại những chuyện xảy ra vào sáng nay, chỉ vì nhà hoàng Lục Bình bị vu oan từ thông cùng sứ thần đã khiến thành danh của nàng ta cũng bị liên lụy. Ánh mắt nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh càng hung ác, sự tàn nhẫn trong mắt sắp hóa thành hiện thực đến nơi. Thượng quan ý nhìn Sở Kiều Tịnh đang thưởng thức điệu múa trên bục, không khỏi ác độc nguyền rủa nàng, ước gì bây giờ có thể để nàng chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Dường như lời nguyền thật sự linh nghiệm, phụ nữ đang nhảy múa ca hát trên bục bất ngờ nghiêng người, sau đó xông về phía của Sở Kiều Tịnh. Thanh kiếm rời khỏi tay nàng ta rồi bay thẳng về phía nàng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, chuẩn bị nghiêng người phóng lên trên thì Dạ Chi Thần ở bên cạnh đã chắn trước người nàng, tiện tại ném một ly rượu ra ngoài để chặn lưỡi kiếm sắc bén, tạo thành tiếng va chạm thật lớn. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào, gần như chỉ trong khoảnh khắc khiến mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe leng keng một tiếng, sau đó ly rượu và lưỡi kiếm đã va chạm với nhau. Tiếng va chạm lanh lảnh này đánh thức đám người đang ngơ ngác. Mọi người lập tức hốt hoảng kêu lên: "Có thích khách! Người đâu? Bắt lấy thích khách! Con người quy muốn hãm hại thành tình công chúa!" Mọi người bối rối cả lên. Dạ Chi Thần xa sầm mặt, lạnh lùng nhìn phụ nữ nằm sắp trước mặt. Hắn cất giọng lạnh lùng đến tận xương tủy, khiến phụ nữ cảm tưởng tất cả máu huyết trong người mình đều đông cứng thành băng. "To gan! Rốt cuộc kẻ nào lên cho người hành thích thành tịnh công chúa?" Phụ nữ sợ hãi run lẩy bẩy, nàng ta nơm nớp lo sợ không chịu thừa nhận. "Nô tỳ không làm thế, nô tỳ không cố ý." Sở Kiều Tịnh cũng thoáng quan sát nàng ta cẩn thận, lại cau mày, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng. Lúc này, thị vệ được gọi đến, một vài thị vệ lực lưỡng cường tráng cầm vũ khí tiến vào đại điện. Họ không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể dễ dàng tóm gọn phụ nữ vừa mới ám sát Sở Kiều Tịnh. Phụ nữ hốt hoảng liên tục giãy giụa. Nàng ta biết nếu bây giờ mình bị bắt chỉ có con đường chết, vì vậy liều mạng nàng đến. "Nô tỳ thật quan, nô tỳ không cố tình muốn hại công chúa, xin công chúa điện hạ khai ân, bỏ qua cho nô tỳ." Thị vệ bị móng tay của nàng ta cào trúng khi đang giãy giụa, vì vậy không khỏi tức giận ra tay nặng hơn, dùng sức mạnh hơn. "Người ngoan ngoãn cho ta." Phụ nữ kêu trên đau đớn nhưng không từ bỏ ý định. Nàng ta hoảng sợ nhìn Sở Kiều Tịnh. "Thanh Tịnh công chúa, cầu xin người tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật sự oan uổng." Sở Kiều Tịnh thoáng ngừng lại, nghe đám người đồng loạt xì xào bàn tán. Quả nhiên áo phụ nữ này đúng là mặt dài, đã hành thích trắng trợn như vậy còn không biết xấu hổ, bảo mình là vô tội. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta còn chưa kịp phản ứng. May mà thần vương điện hạ phản ứng nhanh, bằng không đã để cho ả thích khách này hành thích thành công. Người sau mạng sai khiến nữ nhân này không? Nàng ta có thù riêng gì với công chúa? Không ngờ đâm đầu vào chỗ chết, đúng là chẳng màng tính mạng của mình. chắc sau lưng nàng ta có người chỉ thị. Đúng là tai họa bất ngờ giáng xuống. Sở Kiều Tịnh không khỏi trầm nghi ngờ. Từ đủ loại dấu hiệu trước mắt cho thấy, dường như phụ nữ này không phải cố ý muốn ám sát nàng. Nàng quay đầu nhìn thanh kiếm đánh rơi trên mặt đất, lúc thanh kiếm đó và ly rượu va chạm với nhau trên không trung. Thanh kiếm đó bị đánh bật đi dễ như trở bàn tay. Giờ ngẫm lại, dường như sức lực quá yếu. Nếu nàng ta thật lòng muốn giết nàng, phải dùng hết sức phóng thanh kiếm về phía nàng. Phụ nữ trên mặt đất ra sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh đầy vàng nại. Xin công chúa hãy tha mạng. Cũng tại nô tỳ bỗng dưng cảm thấy chân đau dữ dội nên không còn sức lực, bất cẩn ngã xuống mới khiến thanh kiếm tuột khỏi tay mình. Vũ nữ trên mặt đất đau khóc thảm thiết, giọng điệu tràn đầy thê lương. Nô tỳ thật sự không muốn hại người, cầu xin người tha cho nô tỳ. Tiện thì to gan, chứng cứ xác thực còn xảo biện. Hoàng hậu bất ngờ ngắt lời cầu xin của phụ nữ, đưa tay ra lệnh cho thị vệ. Các người đứng trực ra đấy để làm gì? Không mạo áp giải ái thích khách này xuống dưới. Các người định giữ nàng ta để phá hỏng buổi tiệc sao? Bọn thị vệ nghe lời bèn trói gô vũ nữ rồi dẫn đi. Thế nhưng Sở Kiều Tịnh bỗng dưng bảo ngừng. Khoan đã. Hoàng hậu thoáng giật mình, giọng điệu mỉa mai đầy mất tự nhiên. Thanh Tịnh công chúa không muốn nói gì nữa. Chẳng lẽ bị choáng váng sao? Muốn bao che cho thích cách đã ám sát công chúa. Sở Kiều Tịnh không quan tâm bà ta, chỉ phất tay bảo thị vệ dừng lại, sau đó từ từ tiến đến trước mặt vũ nữ. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không có sự sợ hãi hay tức giận. Mọi người thấy nàng như vậy bắt đầu bàn tán, có người còn nghi ngờ có phải nàng thực sự muốn bào chè cho thích khách kia không. Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa mất tỉnh táo sao? Rõ ràng ả ta vừa mới định hại nàng mà. Quả nhiên Thanh Tịnh công chúa rộng lượng vô bờ, trái tim rộng lớn có thể chứa cả bốn biển Nam Châu, khiến bọn ta thán phục. Cái gì mà rộng lượng vô bờ? Nàng ta đang giả vờ giả vịt. Ta thấy chưa chắc, có lẽ Thanh Tịnh công chúa định tát nàng ta vài cái trước mặt mọi người để trút mối hận của mình. Thấy mọi người càng bàn càng kỳ cục, thế là Sở Kiều Tịnh bất ngờ cao giọng để mọi người nghe thấy. Chư vị yên tâm, đừng nôn nóng, ta không định bào chè cho nàng ta. Kiều Tịnh chỉ muốn tra tìm chân tướng. Dứt lời, nàng bước lên hai bước, ngồi xổm trước mặt phụ nữ, vén vải nàng ta lên, thoáng để lộ bắp chân của nàng ta ra ngoài. Trên bắp chân trắng nõn đó một chỗ bị sưng rất đỏ. Sở Kiều Tịnh ấn vào thử, nàng ta đau đớn rên lên. Nàng quan sát vết thương cẩn thận, vết sưng đỏ vẫn còn rất mới, còn có ít máu vẫn chưa đông lại. Nàng quan sát hình dạng của vết thương thì thấy nó bị ám khí nào đó xẹt qua mà tạo thành. Bảo sao vừa rồi vũ nữ lại bất ngờ ngã xuống, thanh kiếm cũng vì vậy tuột khỏi tay nàng ta. Hóa ra là do không biết ai nấp ở chỗ nào bắn ám khí làm bắp chân của nàng ta bị thương. Nếu thật là thế, vũ nữ này thật sự vô tội. Sở Kiều Tịnh đã có tính toán trong lòng, nàng quay đầu nhìn tay quần dương. Hoàng thượng, xin ngài thả nàng ta đi. Trên chân nàng ta có chỗ bị sưng đỏ. Vừa nhìn đã biết là ai đó khiến nàng ta bị thương trong lúc khiêu vũ, cho nên mới khiến thanh kiếm tuột khỏi tay nàng ta. Trong chuyện này, nàng ta chỉ là công cụ của kẻ thù ác ở sau màn, hoàn toàn không biết chút gì, vô cớ trở thành vật hy sinh cho người khác. Phụ nữ ngẩng đầu trợn tròn mắt không dám tin, mặc dù lúc nãy nàng ta quỳ gối cầu xin tha thứ, nhưng cũng không ngờ Sở Kiều Tịnh thật sự đồng ý cứu nàng ta thật. Nàng ta không khỏi cảm kích nàng. Đa tạ công chúa điện hạ thật anh minh. Tay quận dường nghe vậy thì cũng tin phán đoán của Sở Kiều Tịnh. Ông ta vừa định bảo thị vệ thả nàng ta. Bỗng nhiên, hoàng hậu ngắt lời của tay quận dường, chưa kịp lên tiếng, mặt xa sầm. Không được. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn hoàng hậu. Thanh Tịnh công chúa nhân tự nên muốn tha cho thích cách muốn ám sát mình, nhưng bổn cùng là hoàng hậu, Chuyện này xảy ra ngay trong buổi tiệc tối tại hành cung, tuyệt đối không thể xử lý qua loa. Vừa rồi ngươi nói trên chân của Vũ Công có vết sưng đỏ, thế nhưng không ai biết được có phải nàng ta đã bị thương từ trước không. Bây giờ nàng ta thấy mình sắp bị tống vào ngục giam nên lấy đại cái cớ này. Sở Kiều Tình biết lời hoàng hậu nói chính là lấy cớ. Nếu Vũ Công thật sự bị thương trước khi lên mục khiêu vũ như lời bà ta nói, thì sao nàng ta có thể hoàn thiện điệu múa trước mặt mọi người một cách hoàn mỹ mà không gặp phải bất kỳ trắc trở nào. Sở Kiều Tình vẫn luôn thưởng thức dáng múa của Vũ Công, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lúc nàng ta múa kiếm, nàng không thấy nàng ta tỏ vẻ đau đớn gì cả. Nếu nàng ta thật sự bị thương trước khi lên múa, ít nhiều cũng phải biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng không phát hiện ra điều đấy. Bây giờ, biểu cảm đau đớn của Vũ Công không giống giả mạo. Điều đó có thể chứng minh vết thương mới xuất hiện khi nàng ta đang khiêu vũ. Thả giết nhầm, không được bỏ sót. Hoàng hậu càng nghiêm mặt hơn, giọng điệu buốt giá như tảng băng, quyết tâm muốn áp giải Vũ Công này xuống phía dưới. Nếu sự việc này xử lý qua loa, chẳng phải sẽ tạo động cơ cho đám thích khách tiến hành ám sát mỗi khi yến tiệc xảy ra sao? Nhất định phải xử lý thích khách để răn đe. Sở Kiều Tịnh không muốn làm theo mưu đồ của hoàng hậu, bèn lớn giọng phản bác. Hoàng hậu nương nương, thích khách này nhằm vào ta, nên ta có quyền giải quyết chuyện này. Bột cùng chịu trách nhiệm. Hoàng hậu nhíu mày, còn định dảo biện đi đoạt quyền xử lý. Trên yến tiệc sẽ đại chuyện như vậy. Nếu hoàng hậu thực sự chịu trách nhiệm, thì cứ việc xử lý bản thân trước, được không nào? Hay là hoàng hậu sốt ruột, xử lý Vũ Công không tên không tuổi vì mục đích nào khác? Sở Kiều Tịnh nheo mắt nhìn hoàng hậu bên trên, ánh mắt tỏ vẻ uy hiếp. Thấy hoàng hậu còn ngừ lại tỏ vẻ trột dạ, Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười. Nếu thế, xin hoàng hậu hãy quản lý tốt bản thân, rồi hẳn quản lý đến chuyện của người khác. Người Vũ Công này muốn ám sát là ta, như vậy ta mới là người nên phụ trách. Tất nhiên, tay quận Dương nghiêng về phía Sở Kiều Tịnh, ông ta vẫy tay. Chuyện này giao cho Thanh Tịnh công chúa toàn quyền phụ trách. Thấy tay quận Dương ra quyết định, mọi người không dám lắm mồm chấp vấn mệnh lệnh của ông ta. Một vài thị vệ phân lời buông vũ nữ ra, Vũ Công lại đứng lên sân khấu, sau đấy khấu đầu với Sở Kiều Tịnh. Lúc này, nàng ta mới cảm tạ ân điển rồi lùi xuống. Thế là mọi việc cứ thế kết thúc. Thái hậu cũng chướng mắt khi thấy tay quận Dương thiên vị Sở Kiều Tịnh, không khỏi nhíu mày trách cứ nhìn ông ta. Hoàng thượng, con không thể để con nhỏ Sở Kiều Tịnh kia làm mê muội đầu óc. Con luôn hành động ấu trĩ như thế, bị một con nhỏ nói mềm cả tai, làm ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của bậc quận Dương. Tay quận Dương thực sự hết cách với Thái hậu, nhưng chuyện này liên quan đến Sở Kiều Tịnh, ông ta không muốn nhường nhịn. Mẫu hậu, chuyện này nên giao cho Tịnh Nhi xử lý, như đề xuất của Tịnh Nhi thì mới phù hợp. Quả nhiên, ai già không khuyên nổi con, nếu con khăng khăng muốn làm vậy, ai già không còn gì để nói. Dứt đời, Thái hậu xoay người muốn rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn theo bóng lưng tức giận đùng đùng bỏ đi của Thái hậu, tay quận Dương đang thở dài. Xem ra, muốn mẫu hậu từ bỏ thành kiến với Kiều Tịnh thì cần phải tốn rất nhiều công sức. Sau đó, buổi tiệc diễn ra suôn sẻ. Sáo trúc, ca hát vẫn nói liền không dứt, Vũ Công nhảy múa giữa bục đổi thành nhóm mới. Những dải lụa nhiều màu lượn quanh dáng người thướt tha của thiếu nữ, các nàng uốn éo thành những hình dáng khác nhau. Nhưng vì có chuyện Vũ Công ám sát vừa rồi, nên nhiều người bị mất hứng, không còn tâm trạng thưởng thức, yến hội cứ thế kết thúc qua loa. Khi màn đêm càng ngày càng tối dần, màu xanh đậm bao trùm cả một mảng trời, sư thần tham gia yến tiệc cũng đồng loạt giải tán. Sở Kiều Tịnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng dường như cảm thấy có người nhìn mình bằng đôi mắt rét lạnh, khiến toàn thân người ta rơi vào hầm băng. Nàng quay đầu lại thì thấy Thượng Quan Ý và Hoàng hậu đang nói cười vui vẻ với nhau, trông cực kỳ thân thiết. Nàng tự hiểu, nếu hai người này nhìn nàng bằng ánh mắt đó thì không có gì là lạ. Cả hai đều có mối thù cũ với nàng, có lẽ hôm nay đã suýt nữa đã bị hãm hại có liên quan đến hai người này. Sở Kiều Tình quay đầu không muốn nhìn họ. Lúc này Thượng Quan Ý bèn quay đầu nhìn Sở Kiều Tình, nàng ta nâng tay che nụ cười mỉa mai ở khóe môi, đôi mắt nhìn Sở Kiều Tình chỉ còn lại buốt giá. Nàng ta thật cảnh giác. Hoàng hậu hết cầm, khinh thường nhìn Sở Kiều Tình. Nàng ta chỉ có thể lớn nói một lần, chỉ cần qua đêm nay, nàng ta sẽ xuống suối vạn với lão nương ma quỷ của nàng ta. Đã thiệt thòi cho mẫu hậu rồi. Thượng Quan Ý cười khoái chí, nụ cười ban đầy niềm vui sướng khi sắp báo được thù lớn. Ánh mắt của hai người khi nhìn Sở Kiều Tịnh khiến người ta rùng mình, cả hai đồng loạt nghĩ thầm. Sở Kiều Tịnh, hôm nay ta sẽ cho người tán thần tại nơi này. Những cánh hoa trên cây trong đình viện yên lặng rơi xuống. Bị sư thần bước ngang qua, vô tình giẫm dưới chân, khiến nó nát bấy, dính đầy bụi đất, nằm trơ trọi trên mặt đất. Sở Kiều Tịnh tách khỏi đám đông, lựa chọn đi về phía con đường nàng ta đã đến đấy hôm nay. Những cánh hoa của hàng cây hai bên đường lặng lẽ rơi xuống tóc nàng khi nàng đi qua, sau đó rơi vào kẽ hở trên lồng đèn của nàng, bị ngọn lửa cháy xém, sau đó gần như bị đốt trụi không còn gì cả. Đèn lồng le lói chiếu rọi xung quanh nàng chừng 3 mét, chỉ còn mỗi mình nàng. Một mình Sở Kiều Tịnh đứng trên đường, một cơn gió thổi tung mái tóc đen của nàng. Nàng bất chợt nhớ đến cái ôm quan tâm vô cùng ấm áp của Dạ Chi Thần. Nhâm Dạ Chi Thần cần xã giao với sứ giả các nước khác, cho nên chậm một bước, Sở Kiều Tịnh nên lên xe ngựa chờ bọn họ. Dọc đường đi, dường như đường càng ngày càng tối. Vốn dĩ, đèn lồng có thể rời sáng khu vực trong phạm vi ba thước, nhưng hiện tại chỉ có thể chiếu sáng chừng nửa thước. Vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời cũng bị bóng cây càng ngày càng rậm che khuất, ánh sáng chiếu xuống đất cũng không còn sáng bao nhiêu. Mắt phải của Sở Kiều Tịnh dần dật, nàng loáng thoáng thấy có một linh cảm chẳng lành. Sau lưng vang lên âm thanh như bị bóp nghẹt do có người đạp lên nhánh cây. Là ai? Sở Kiều Tịnh nhạy bén xoay người lại, đợi một lúc lâu. Từ trong bụi cỏ có tiếng mèo kêu cất lên. Sở Kiều Tình biết đây không phải tiếng mèo, là có người giả tiếng mèo kêu. Nhưng trong đêm tối tăm, địa thế của hành cung lại phức tạp, hoàn toàn không thấy được chỗ ẩn nấp của người nọ. Sở Kiều Tình nhíu mày đã nhận ra có kẻ theo dõi, trong lòng nàng lại càng cảnh giác hơn. Có một con quạ bất ngờ bay lên, đậu trên một cành cây, kêu quạt quạt vài tiếng. Tiếng kêu hốt hoảng, nghe như có người đang khóc. Sở Kiều Tình đứng lại, nhìn về phía trước. Trong bóng cây xa xa, nàng không hề nhìn thấy được chút ánh sáng nào. Như thể đó là cái bóng to của một con quỷ đang dương nanh múa vuốt trong đêm tối. Xung quanh tối đen đến mức, giờ bàn tay nền cũng không thấy. Mọi thứ đều mang theo hơi thở quỷ dị đến đáng ngờ. Sở Kiều Tình nhớ lại cảnh vật nơi đây vào ban ngày, thì thấy nó có rất nhiều sự đối lập. Tuy rằng cảnh vật gần như vẫn như thế, nhưng dường như vị trí đã có sự chênh lệch, đặc biệt là giao lộ kia, bởi vì độ chênh lệch rất nhỏ và do bóng đêm tối tăm khiến nàng nhất thời đi nhầm đường. Trong lòng nàng đã có kết luận, con người đã đồng tay đồng chân tới cảnh vật trên con đường này, mục đích của nó là muốn nàng đi vào sâu lối đi này, nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, e là sẽ gặp kết cuộc xấu. Quả đèn đập cánh phần phật bay lên lần nữa. Tóc gái của Sở Kiều Tình dựng đứng, nàng quyết định xoay người trở về cung điện. Nếu hội hợp với nhóm người Dạ Chi Thần, thì trên đường về, xác suất gặp nguy hiểm cũng nhỏ đi. Hôm nay đúng là rơi vào đại hạn, rơi xuống suối nước nóng, suýt bị người ta hãm hại, sau đó rơi vào trận pháp hoa đạo. Trong bữa tiệc tối, suýt nữa bị vũ cơ ám sát. Hiện tại nguy hiểm rình rập trước mắt, nhưng nàng không biết nó ở nơi đâu. Trong lòng Sở Kiều Tình không khỏi cảm thán, hôm nay đúng là gặp xui thật sự. Quay người bước được vài bước theo lối cũ, nhưng một giây sau chợt có vài mũi tên lao thẳng về phía nàng. Sở Kiều Tình đã đề phòng từ lâu, nàng vội vàng nghiêng người tránh thoát, Trở Tại bắn vài cây chằm bạc theo hướng mũi tên nào ra. Nhưng rõ ràng, đối phương có chuẩn bị từ sớm, người kia nhanh chóng trốn thoát, vừa bắn ra vài phát đã nhanh chóng xoay người đi sang nơi khác, bởi vậy chằm bạc của Sở Kiều Tịnh đã trượt mục tiêu. Mà Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy, vốn dĩ dưới chân là mặt đất, thì giờ nàng đang lơ lửng, cảm giác bức trọng lực xuất hiện, nàng chưa kịp hét lên, cả người đã rơi xuống đất. Mặt đất lập tức trở về dáng vẻ yên tĩnh, dường như chưa có ai đặt chân tới đây, chỉ là trên mặt đất lại có thêm cánh hoa màu trắng. Tiếng đập mạnh rầm một tiếng, Sở Kiều Tịnh rơi xuống mặt đất, tay chống đất, đầu gối có cảm giác giảm sốc. May mà lúc còn giữa không trung nàng điều chỉnh tư thế, nếu không rơi từ trên cao xuống đất thế này, e là sườn sống sẽ gãy mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây cũng có cơ quan sao? Sở Kiều Tịnh bóp bàn tay vì đau, nàng xoay người nhìn bốn phía, xung quanh chỉ có màu tối đen, chỉ có ánh sáng đè lối từ chiếc đèn lồng mới thấy được tình hình nơi đây. Trong lúc cấp bách vừa rồi, đèn lồng trong tay nàng cũng bị mũi tên bắn rơi xuống đầy cùng với nàng. Đèn lồng vừa hay rớt xuống đống cỏ khô, ngọn lửa trong chớp mắt đã thiêu rụi vỏ đèn lồng, lan sang đống cỏ khô. Có chút ánh lửa sáng rọi vào bóng tối, vừa hay rọi ra cảnh vật nơi đây. Ở khoảng cách xa nhất, ngoài không gian vùng sáng của bó đuốc vẫn là bóng tối không thấy đáy. Nhưng ở gần đó, khung cảnh phía trước Sở Kiều Tịnh đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Mọi thứ như bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu. Bóng cây cao ở bên cạnh đột nhiên sải nhánh ra, giống như con người duỗi eo mà vươn tới tận chân trời. Những cánh hoa hải đường trên cây rụng lả tả, biến thành những chiếc phi tiêu nhỏ. Hòn non bộ cao lớn trên mặt đất từ từ chuyển động, khiến một bên cầu treo dần dần được kéo căng ra. Như thể chỉ một giây tiếp theo sẽ đứt đoạn ngay. Có lác đác vài tiếng cười phát ra từ trong bụi cỏ hai bên đường. Những đốm lửa nhỏ màu xanh huỳnh quang xuất hiện trong rừng cây. Nó có thể là vài đốm lửa mà trời lập lè, nhưng cũng có thể là ánh sáng lóe lên của thú hoàng đang đói khát. Da đầu của Sở Kiều Tịnh rung lên, hơi lạnh bồi dọc sống lưng nàng. Nàng bỗng nhèo mắt, cả người lập tức phản ứng nhanh chóng nhảy sang một bên. Sở Kiều Tịnh nhìn sang, một cánh hoa trắng nhạt đâm ngay vị trí nàng vừa đứng. Hơn nữa, chúng còn đâm sâu vào mặt đất. Đây mà là hoa sao? Đây phải là ám khí đòi mạng thì mới đúng. Một âm thanh khạc khạc vang lên, Sở Kiều Tịnh mang theo tiếng động, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một gốc cây khổng lồ kỳ lạ đang tự bật cả rễ ra khỏi đồng đất. Thứ đó trông như con người, sau khi tự rút rễ cây lên, còn tự phủi lấy phần đất dính trên thân, sau đó quay trở lại nụ cười dị hợm, rồi nhào về phía Sở Kiều Tịnh. Kiều Tịnh không ở đây sao? Dạ Chi Thần cầu mại hỏi thăm Phu Xe, giọng điệu gấp gáp. Phu Xe sợ hãi lắc đầu. Vương gia, tiểu nhân luôn chờ nơi đây, nhưng không thấy công chúa. Không phải nghe và Thanh Tịnh công chúa cùng đi với nhau sao? Đồng tử của Dạ Chi Thần co rụt lại, trong lòng bỗng có linh cảm chẳng lành. Lúc ấy, hắn phải là ứng phó với sư giả đến bắt chuyện, nên để một mình Sở Kiều Tịnh đi ra trước. Dạ Chi Thần siết chặt nắm đấm, bởi vì dùng lực quá nhiều, gân xanh trên mu bàn tay như sắp đứt tới nơi. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Như là chuyện xảy ra hôm nay, Tịnh Nhị đã gặp vô số nguy hiểm, vốn dĩ hắn phải tăng cường cảnh giác, thế mà lại để một mình nàng đi đường vào ban đêm. Điều tại hắn, đáng lẽ hắn không nên để nàng đi một mình. Dạ Tinh Húc ở bên cạnh cũng lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ vừa mới gặp nguy hiểm xong, sao lại mất tích nữa? Rốt cuộc kẻ chủ mưu đã làm đủ chưa? Dạ Chi Thần mấp máy môi, hắn lấy lại sự tỉnh táo, vẻ mặt bình tĩnh như trước cơn bão áp lực đến đáng sợ. Nếu không đến xe ngựa ở đây mà xung quanh cũng không có tòa lầu nào, vậy chắc chắn nàng vẫn ở trong nội cung. Từ đại điện tổ chức yến tiệc đến cửa cung chỉ khoảng 400 thước, Sở Kiều Tịnh lại biến mất tầm ở khoảng cách như vậy. Dạ Chi Thần sai sầm mặt mà ra lệnh. Tất cả các người đi tìm cho ta. Dù có lật tung cả tòa hành cung này, hắn cũng phải tìm nạn cho bằng được. Mà ở bên kia, một bóng người mặc đồ đen giống như con mèo đen khéo léo. Người đó vòng qua sư thần và cung nữ trào vào, tránh được tầm mắt của mọi người, nhẹ nhàng nhảy vào một căn phòng. Bóng người tiếp đất, quỳ một gối với bóng lưng của người phụ nữ đứng trước giường, cung kính hành lễ. Hoàng hậu nương nương đã xác nhận Thanh Tịnh công chúa rơi vào trong cơ quan. Người chắc chứ? Hoàng hậu đứng trước cửa sổ, nhàn nhã quay lại, giọng nói mang theo vẻ lười biếng nhẹ nhàng. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, làm mái tóc màu đen như mực sau lưng bà ta ánh lên màu vàng bạc, nhưng vẻ mặt bà ta lại ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Tai phải của bà ta đang vần về một đóa hoa ngọc đang trắng nõn, cánh hoa vì bị vuốt về lậu nên đã hơi nát. Bóng người áo đen hơi tò mò, không biết vì sao gần đây hoàng hậu lại yêu thích loài hoa này. Hắn ta thành thật báo cáo. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Vậy sao? Giọng nói của hoàng hậu ban đầu còn giữ được vẻ bình tĩnh và đoan trang, nhưng như ngày thường, nhưng đến cuối cậu lại không nhịn được, lập tức bị bóp méo, mang theo vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ gai ốc. Còn khốn sợ kiều tịnh người, cuối cùng hôm nay cũng đến giờ chết của người. Câu nói này giống như mở ra con tắc nào đấy. Hoàng hậu bỗng nhiên cởi bỏ lớp mặt nạ đoan trang lễ độ của bình thường, lập tức cười phá lên. Dưới ánh trăng, bà ta cười điên cuồng, giơ cao tay cánh hoa màu trắng trong tay, sau đó tự tay bóp nát nó. Móng tay sắc bén được sơn màu, xé từng cánh hoa thành những mảnh nhỏ, như thể nó là gương mặt của người nào đấy. Mà lúc này, trong lòng thuộc hạ cung kính bên cạnh cũng không khỏi hơi sợ hãi. Nhưng hắn ta cũng phần nào hiểu được hoàng hậu nương nương hoàn toàn không yêu thích hoa ngọc đan, mà coi nó thành Thanh Tịnh công chúa để chút giận. Nhìn mức độ tàn nhẫn, chỉ sợ nếu Thanh Tịnh công chúa thực sự rơi vào tay bà ta, kết cục của nàng cũng không tốt hơn cánh hoa là bao nhiêu. Hoàng hậu xé nát một bông hoa còn chưa đủ, lại nổi điên lên, ném toàn bộ bình hoa xuống mặt đất. Một tiếng tròn vang đến, chiếc bình gốm tinh xảo vỡ thành mảnh vụn, nước chảy lên láng, tất cả đóa hoa màu trắng rơi hết xuống đất, trồi nổi trên mặt nước. Hoàng hậu dẫm chân lên bông hoa, chiếc gót cào nghiền nát cánh hoa, bà ta vừa cười không ngừng lẩm bẩm trong miệng những lời nguyền rủa. Còn khốn sở kiều tịnh, ngươi cũng đáng chết không yên lành, giống mẫu thần khốn kiếp của ngươi. Bây giờ ngươi rơi vào trong cơ quan kia, cứ chờ máu cả người chảy cạn, chết đi trong sự bất lực, tuyệt vọng đến cùng cực. Đúng thật, quá tuyệt vời. Nếu như sở hành hoài người biết con gái ruột của mình chết trong cung điện do chính tay người thiết kế, sợ là ngươi có vẻ mặt đau khổ vui mừng như thế nào đây. Hai người các ngươi đều đáng chết như nhau, đều chết hết cho bổn cung. Giờ phút này, tình hình của sở kiều tịnh quả thật không đại quan chút nào. Nàng vừa bay qua rừng hoa sát khí ở phía kia, bởi vì mưa hoa quá mức dày đặc nên cổ tay nàng bị trầy ra từng vết máu. Vừa rồi, sở kiều tịnh xuyên qua đám cỏ, lại gặp phải không ít ánh sáng với mắt sành qua mái đám chim. Cây mỏ kia giống như những chiếc gai sắc bén, không gì sánh được. Độ cứng có thể sánh ngang với tấm thép. Nàng phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi bọn chúng. Sở kiều tịnh nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói, lấy thuốc bột từ trong không gian ra rắc lên vết thương, xử lý qua loa một chút, máu từ vết thương nhanh chóng đông lại, bắt đầu đóng vải. Sở kiều tịnh ngẩng đầu thở vào một hơi. Hiện giờ nàng chỉ đang nghỉ ngơi, tựa lưng vào bức tượng phượng hoàng khổng lồ bên cạnh đại phun nước đã khô cạn, nơi Dạ Tinh hút mất tích vào đêm qua. Không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này đây. Chắc là bây giờ bọn họ còn ở bên kia đang chờ mình. Sở kiều tịnh thở dài một cái, quay đầu quan sát xung quanh. Hầu hết cảnh vật nơi đây đều giống như kiến trúc trong hành cung phía trên, nhưng bản chất lại khác nhau. Những cây cậy vốn phải như bình thường lại biến thành cây yêu. Lũ chim trên trạc cây rụt ra rụt rịch nhìn nàng, dường như có thể lao lên mổ mù mắt nàng bất cứ lúc nào. Những cánh hòa thì trở thành vũ khí sắc bén. Dường như chỉ trong chớp mắt, tất cả cảnh vật và động vật đều biến thành quái vật. Trong lúc Sở Kiều Tịnh thở hổn hển, pho tượng Phượng Hoàng ở phía sau nàng đột nhiên cử động đôi cánh. Tóc gái của Sở Kiều Tịnh bất chợt dựng đứng, nàng nhạy bén lăn một vòng ngay tại chỗ, nàng rơi sang một bên, còn vị trí mình vừa ngồi đã bị biến thành biển lửa nhấc chìm chỉ trong một giây. Con Phượng Hoàng màu vàng kia vỗ đôi cánh thật dài ngay tại chỗ, bỗng nhiên phi thẳng lên trời, sau đó rít một tiếng thật dài. Nó lập tức bay lên, trong miệng bỗng phun ra ngọn lửa hừng hực, đánh về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, đột ngột tránh sang một bên, ngọn lửa từ miệng chim Phượng Hoàng nướng gạch đá sàn thành thàn chỉ trong chớp mắt. Phượng Hoàng bay ở trên trời, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không thể tấn công nó, chỉ có thể chật vật né tránh sang bên cạnh. Trong lúc vội vàng né tránh, Sở Kiều Tịnh gặp phải mấy con chim mắt xanh. Lũ chim cùng lao tới đánh gồng kiệm, làm bước đi của nàng liên tục khó khăn. Sở Kiều Tịnh không khỏi mắng thầm trong lòng, sao thứ này lại khó đối phó như vậy? Một con chim màu xanh cầm đầu tấn công nàng từ phía bên cạnh. Sở Kiều Tịnh làm động tác giả né về phía trước, giây tiếp theo lại bỗng nhiên lùi một bước về sau. Ngọn lửa cháy rực từ miệng Phượng Hoàng lập tức bao bọc lấy thân chim, nhưng chỉ trong chớp mắt, những con chim rơi xuống đất, vỏ bị đốt cháy, lộ ra linh kiện cơ quan ở bên trong. Sở Kiều Tịnh thấy thi thể con chim bị đốt cháy, lộ ra từng bộ phận, không khỏi sợ hãi. Nếu ngọn lửa này phun lên người mình, chắc chắn nàng sẽ bị nướng chín trong nháy mắt. Đồng thời, nàng cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên, người thiết kế cơ quan này có suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng và linh hoạt, đến cả cấu tạo của một con chim nhỏ cũng tinh xảo và kỳ diệu đến thế này. Nhìn thấy Phượng Hoàng đã tấn công mình, Sở Kiều Tịnh nghiêng người né tránh, tiếp tục chạy về phía trước. Cuộc trốn trại tưởng chừng không hồi kết, nàng phải chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này, không biết còn kéo dài trong bao lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua 2-3 ngày. Rồi người già chi thần tìm kiếm khắp nơi trong hành cung, thậm chí ngay cả đường nước chảy cũng tìm kiếm kỹ lưỡng một lượt. Nhưng toàn bộ cung điện từ trên xuống dưới lại không tìm thấy chút dấu vết nào của Sở Kiều Tịnh. Sao một người lớn chừng đó có thể biến mất trong không khí như vậy? Dạ Tình Hút sốt cuộc gãi đầu, hắn ta quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, định nói gì đấy, lại thấy sắc mặt đối phương đang tối sầm. Lúc này, toàn thân Dạ Chi Thần đều toát ra sát khí kinh khủng, trong bán kính 3 mét, không ai dám đến gần hắn. Dạ Tình Hút thở dài một hơi, từ khi xảy ra chuyện đến nay, Dạ Chi Thần chưa từng chợp mắt chút nào. Sở Kiều Tịnh mất tích, hắn mới là người lo lắng nhất. Chuyện này đã thông báo đến tay Quận Dương, ông ta cũng điều động thêm nhân lực. Toàn bộ trên dưới hành cùng bị lục soát 2-3 lượt, thật sự không thể tìm được dấu vết liên quan đến Sở Kiều Tịnh. Một luồng áp suất thấp bao phủ trên đầu mọi người, ngay cả nhan đó thường ngày hoạt bát, giờ này cũng vờ phạt. Nàng ta chỉ phí công mang theo mặt đất tìm hết vùng này đến vùng khác, thậm chí nhìn thấy hòn đá nhỏ ven đường cũng phải ấn thử xem nó có phải cơ quan gì không. Hai người hoàng hậu và thượng quan ý không tham gia tìm kiếm Sở Kiều Tịnh mà đứng bên cạnh giả vờ đau buồn, nhìn ngó những người đang quay quanh Sở Kiều Tịnh ngày xưa hiện tại đang mặt mày ủ rũ. Trong lòng của thượng quan ý biết tung tích của Sở Kiều Tịnh, nàng ở lại nơi quỷ quái đầy rẫy cơ quan đó 2 ngày, chắc chắn đã chết không thể cãi. Nhìn Dạ Chi Thần mặt mày đầy vẻ lo lắng và buồn rầu, trong lòng thượng quan ý thoáng thấy bực bội, nổi lên sự ghen tuông. Người nữ tử Sở Kiều Tịnh kia quan trọng nơi hắn tới như vậy sao? Đáng để hắn lo lắng đến như vậy sao? Nhưng thượng quan ý nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý. Dù khi Sở Kiều Tịnh còn sống, có thể quyến rũ đàn ông như thế nào, nhưng quan trọng với Dạ Chi Thần ra làm sao, bây giờ nàng ta chỉ là một người đã chết. Lúc trước hắn là của nàng ta, sau này cũng sẽ như vậy. Hôm nay hoàng hậu tô son đỏ tươi, cố ý bôi má hồng, quần áo mặc trên người cũng hơi đỏ, như thế hôm nay là một ngày vui đáng để ăn mừng. Tây Quận Dương đang đắm chìm trong đau buồn, không nhận ra sự thay đổi nhỏ của bà ta. Hoàng hậu cố nén nụ cười khoái chí khi trả thù thành công, cô ra vẻ buồn bã nhìn Tây Quận Dương. Hoàng thượng, đã 2 ngày liên tục không tìm được Thanh Tịnh công chúa. Bình thường Thanh Tịnh công chúa có rất nhiều kẻ thù, có lẽ con bé đã bị thích khách bắt đi trên đường trở về thì cũng nên. Lúc trước ở tiệc rượu, thần thiếp đã đề nghị sự tử thích khách để răn đe rồi. Nhưng lúc ấy ngài không nghe thần thiếp, bây giờ đã gặp thích khách nên công chúa mới mất tích, đến giờ đã 2 ngày không có tin tức của con bé. Hoàng hậu không nói tiếp, nhưng sắc mặt của Tây Quận Dương trở nên xám xịt như tro tàn trong nháy mắt, dường như có chỗ nào đó trong lòng đã sụp đổ. Môi ông ta hơi ngập ngừng, cổ họng thốt ra một câu, không thể nào, chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa. Hoàng hậu giả đòi đưa khăn lệnh lao khóe mắt. Hoàng thượng, thiếp biết ngài đau lòng, nhưng con bé là công chúa, nhất định phải có thể diện. Cho dù không tìm được thi thể, cũng nên tổ chức đám tang đàng hoàng cho con bé, như vậy mới hợp lẽ. Dạ Tình Húc ở bên cạnh dịu dàng nói lại, đừng rơi vào bẫy khích tướng của bà ta. Ta cũng tin bây giờ sư phụ vẫn còn sống, đang ở nơi nào đó đợi chúng ta đến tìm. Nhan Đóa cắn môi đành phải buông tay, xoay người rời đi. Để ta tới phía trước tìm xem. Ánh mắt của Dạ Chi Thần nặng nề, sát khí xung quanh hắn đã hiện hình. Nếu ai dẫm lên bãi mìn của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không khống chế được bản thân mà lập tức ra tay. Tiết Nhất Khang ở bên cạnh cũng rủ mắt xuống, trong mắt hiện lên nét buồn bã khó tả. Thần Ca vỗ vai hắn ta để an ủi. Sở cô nương sẽ không sao đâu. Tiết Nhất Khang nhợt nhạt cười. Ta cũng nghĩ vậy, nàng ấy thông minh như vậy, sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện được. Thế nhưng nàng ấy đã biến mất 2-3 ngày không để lại tin tức. Có lẽ nàng ấy thực sự gặp phải chuyện gì đó, quả thật rất đáng lo ngại. Mọi người không nên lãng phí sức lực. Hoàng hậu nhìn bọn họ lắc đầu thương hại, đáy mắt hiện lên sự trắc ý và mỉa mai. Khóe môi đỏ tươi của hoàng hậu cong lên, nở nụ cười chế giễu, bà ta nhìn về phía mọi người. Cùng nhận đã tìm kiếm từ trên xuống dưới hành cung mấy lần, còn không tìm thấy sợ tóc của công chúa. E là giờ lành ít dữ nhiều. Các vị vẫn nên sớm nhận ra sự thật sớm, chuẩn bị đám tang cho Thanh Tịnh công chúa. Ai nói phải chuẩn bị tang lễ cho ta vậy? Một giọng nữ trầu trĩu vang lên, cắt ngang lời nói của hoàng hậu. Nụ cười của hoàng hậu đột nhiên cứng đờ trên mặt, thoạt nhìn hơi buồn cười. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Kiều Tình chậm rãi đi tới, mái tóc đen như mực tung bay trong gió. Cổ tay và cánh tay nàng có vết thương nhỏ, nhưng vì thế càng khiến nàng mang đậm vẻ niết bàn đẫm máu. Sư phụ! Nhan Đóa lập tức kích động chạy tới, nhưng có một người đã nhanh hơn nàng một bước. Tịnh Nhi. Một giây sau, Dạ Chi Thần đã xuất hiện cạnh Sở Kiều Tịnh, cầm tay nàng kiểm tra vết thương trên người nàng, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Nàng bị thương rồi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy an ủi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu nóng lòng mong ta chết như vậy, đưa tay đến chậm một bước, chẳng phải sẽ tự tham gia đám tang của mình sao? Hoàng hậu trợn tròn hai mắt, nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi. Ánh mắt kia thực sự như nhìn thấy ma. Tại sao ngươi vẫn còn sống? Chẳng phải người nên chết trong cơ quan có đúng không? Sở Kiều Tịnh tiếp lời bà ta, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Đáng tiếc là phải để bà thất vọng rồi. Hoàng hậu nhanh chóng nhận ra mình vừa để lộ sơ hở, mặt mày lập tức biến sắc, cắn môi nở nụ cười lễ độ và giả tạo. Này, bổn cung đâu có nói vậy. Nếu Thanh Tịnh công chúa có thể bình an trở về, đây chính là điều tốt nhất. Trong lòng bà ta vừa kinh sợ vừa tức giận, đương nhiên bà ta biết cơ quan này nguy hiểm đến mức nào. Có võ công mạnh mẽ cũng không thể thoát ra khỏi nó. Rốt cuộc Sở Kiều Tình đã dùng cách gì để trốn ra từ bên trong? Đáng chết, bà ta bỏ ra bao nhiêu công sức mới có cơ hội giết Sở Kiều Tình, vậy mà giờ để nàng trốn thoát được. Hoàng hậu cắn chặt môi, ngón tay găm vào lòng bàn tay. Nhan đóa hưng phấn lại kích động vọt tới cạnh Sở Kiều Tình. Sư phụ, người trở về rồi, người làm chúng con sợ gần chết luôn đấy. Rốt cuộc hai ngày qua xảy ra chuyện gì? Chúng còn tìm người khắp nơi mà không thấy bóng dáng. Đúng đấy, hai ngày qua sư phụ đi đâu vậy? Nhan đóa đã sắp lật tung từng hòn đá trong hành cung này, nhìn một lượt vẫn không thấy dấu vết còn để sót lại. Dạ Tình Húc lại trêu chọc. Nhan đóa tức giận muốn cho hắn ta một trận. Sở Kiều Tình trở về khiến mọi người xóa bỏ áp lực trong lòng, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn Sở Kiều Tình bị mấy người quay quanh, tay vườn giường không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt tràn ngập niềm vui, mất mà tìm được. Trở về là tốt rồi đấy. Suýt nữa, ông ta cho rằng ngay cả Tình Nhi cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình giống như Thanh Nhi. May mà ông trời có mắt, không đưa con bé đi. Sở Kiều Tình soi đầu nàng. Để mọi người phải lo rồi, ta thật sự không sao đâu. Chuyện xảy ra hai ngày này là cả một câu chuyện dài đấy. Thượng Quan Ý nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt không thể tin nổi, trong lòng cũng không dám tin nàng ta vẫn bình an vô sự. Nàng ta nghiến răng, đột nhiên lên tiếng. Thanh Tịnh công chúa, chẳng phải người bị kẻ xấu bắt cóc sao? Trên người nhiều vết thương như vậy, còn không mau đi chữa trị đi, nếu để lại sẹo thì không tốt đâu. Nghe những lời này, có vẻ như đang lo lắng cho Sở Kiều Tịnh, muốn nhắc nhở nàng nhanh chóng bồi thuốc tránh để lại sẹo. Nhưng thực chất là đang ám chỉ vết thương của Sở Kiều Tịnh không rõ từ đâu mà có. Sở Kiều Tịnh bị kẻ xấu bắt cóc, lúc này vẫn chưa biết chắc thân thể có còn trong sạch hay không. Rốt cuộc nàng bị thương trong lúc trốn thoát hay là bị người ta. Đương nhiên Thượng Quan Ý biết là vế đầu, nhưng nàng ta vẫn không cam lòng, nhất quyết phải hát nước bẩn lên trên người Sở Kiều Tịnh thì mới soi dịu được sự căm tức ở trong lòng nàng ta. Hoàng hậu lại nở nụ cười nhã nhặn, hùa theo Thượng Quan Ý. Ý nhị nó có lý, Thanh Tịnh công chúa bị bắt cóc, có lẽ không chỉ bị thương ở tay chân, biết đâu dưới y phục cũng có vết thương. Thanh Tịnh công chúa là thầy thuốc, tự bôi thuốc cho mình được chứ. Những người có mặt nơi đó đều không phải kẻ ngốc, làm gì có chuyện không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Ý và Hoàng hậu. Vẻ mặt của tay quận dường bỗng chốc xa xăm. Hoàng hậu, trẫm thấy hôm nay nàng nói nhiều thật đấy. Không đợi hoàng hậu lên tiếng, tay quận dường đã cào mài nhắc nhở món nợ cũ. Trẫm chợt nhớ ra, yên hội hôm đó do nàng lo liệu, Thanh Tịnh công chúa bị đâm hai lần. Một lần trong yến hội, một lần sau yến hội, thì vệ và cung nhân đều như vật trang trí. Trước đây cũng chưa từng có chuyện tương tự như vậy. Xem ra nàng chủ trì yến hội lần này chẳng ra làm sao cả. Hoàng hậu lập tức lúng túng. Thần thiếp, nếu nàng không muốn lo liệu yến hội cho trẫm, trẫm sẽ chấp thuận ngay. Tay quận dường không muốn nhìn bà ta thêm nữa. Trẫm vốn nể mặt nàng là hoàng hậu của trẫm, nhưng năm lần bảy lượt đều khiến trẫm thất vọng. Không có lấy chút lễ nghĩa và phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, chỉ là chú ý đến chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Trẫm thật sự vô cùng thất vọng về nàng. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, e rằng ngôi vị hoàng hậu của nàng nên để cho người khác làm thì tốt hơn đấy. Hoàng hậu nghe ra thấy sự thất vọng tột cùng trong lời nói của Tây Quận Dương, biết lần này Tây Quận Dương không hề nói đùa mà thật sự muốn tước ngôi vị hoàng hậu của mình, sắc mặt của bà ta bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy. Bà ta quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, níu lấy góc áo của Tây Quận Dương. Thần thiếp không dám, xin hoàng thượng nể tình, thần thiếp cai quản hậu cung bao nhiêu năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin ngài rủ lòng thương xót thay cho lần thiếp lần này. Trong lòng bà ta hết sức khổ tâm, con trai ruột bị mẫu hậu đưa đi, thầy quận dường cũng không muốn sủng ái bà ta. Nếu không có ngôi vị hoàng hậu này, bà ta sẽ chẳng còn gì cả, một mình cô độc. Tay quận dường không buồn nhìn bà ta, tiện tay phất ống tay áo. Hoàng hậu không phản ứng kịp, cả người ngã lăn ra đất. Trang sức châu ngọc bỗng rơi đầy đất, đầu tóc được chải chuốt kỹ càng xinh đẹp cũng trở nên nhếch nhác, chật vật che đi đôi mắt của hoàng hậu. Trẫm muôn nạn tự soi xét bản thân, nếu còn có lần sau, trong hậu cung không thiếu người có thể giúp trẫm cai quản, không đến lượt nàng. Ánh mắt của mọi người nhìn hoàng hậu đều không có chút thương cảm, tất cả đều do bà ta tự làm tự chịu. Thượng quan ý thấy không còn ai bên vực mình, biết bây giờ nếu mình nhắc lại chuyện này nữa, e rằng tay quận dường sẽ không để yên cho mình. Cộng thêm ánh mắt đằng đằng sát khí, hết sức chân thực của dạ chi thần vừa nãy, nàng ta không thể không ngậm miệng. Nhàn đó không đếm xỉa hoàng hậu trên mặt đất, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Vậy rốt cuộc, hai hôm nay, sư phụ gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc, kẻ nào có thể làm hại người? Chuyện này cũng không có gì cần phải giấu giếm, Sở Kiều Tịnh chỉ nói sự thật. Hôm nãy, ta đang trên đường trở về, kết quả bị một người áo đen theo dõi, người kia đánh lén khiến ta rơi xuống một cơ quan. Trong đó vô cùng nguy hiểm, ta gặp phải cơ quan ảo ảnh của một con phượng hoàng màu vàng, miệng nó có thể phun ra lửa. Nói đến đây, Sở Kiều Tịnh lại thầm tán thưởng người thiết kế cơ quan đó. Nếu không phải lúc tấn công, nàng đã đánh nát lớp vỏ ngoài của chúng, thấy được bộ phận bên trong, nàng còn tưởng rằng đây là vật sống. Lúc ấy, thấy mình sắp cùng đường, ta đang trốn vào một hang động, muốn xem thử có thứ gì dùng được không. Nào ngờ vô tình lấy ra pho tượng của mẫu thần ta. Lúc này con phượng hoàng kia bỗng ngừng tấn công, trận pháp cũng lập tức bị vô hiệu, nhờ vậy ta tìm được lối thoát ra ngoài. Trong lòng của Tây Quận Dương có suy nghĩ phức tạp, chưa biết chừng là mẫu thần còn đang âm thầm bảo vệ con đấy. Trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi có suy nghĩ phức tạp. Nếu đã tìm thấy Sở Kiều Tịnh, mọi người cũng không cần nán lại lâu, ai nấy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tiết Nhất Khang còn xoay người liếc nhìn hoàng hậu trên mặt đất. Hoàng hậu quỳ dưới đất trong bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù, phấn son trên mặt đã lem nhem, trông rất thê thảm. Tiết Nhất Khang im lặng nhìn bà ta, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm tối tăm, không có ánh sáng. Nếu lúc này có người nhìn vào mắt hắn ta, chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang mặc chiếc áo mỏng, bước đi giữa trời đầy tuyết. Đây chính là cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Nhàn đó định tiến lên phía trước, để ý thấy Tiết Nhất Khang đang nhìn hoàng hậu, không giấu nổi sự tò mò. Sao thế? Huynh còn chưa đi à? Tiết Nhất Khang dời tầm mắt trở về vẻ mặt bình thường, mỉm cười nói. Đi ngay đây. Nói xong, hắn ta nhấc chân rời đi, không nhìn hoàng hậu trên mặt đất nữa. Thượng quan ý nghiến răng, giận đùng đùng rời khỏi hành cung, quay về cung của mình. Thấy hoàng hậu cam đoan như vậy, nàng ta còn tưởng cơ quan của hoàng hậu nói vô cùng nguy hiểm, chuyện này có thể đưa Sở Kiều Tịnh vào chỗ chết. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại sống sót trở về. Chết tiệt, không tin được bất cứ kẻ nào cả. Con trốn Sở Kiều Tịnh kia, tại sao ngươi không ngoan ngoãn đi chết đi? Thượng quan ý không kiềm chế được cơn giận đang cuộn trào ở trong lòng. Hơn nữa, bây giờ để trở về địa bàn của mình, nàng ta không cần che giấu. Thượng quan ý lại vung tay, quét sạch bình hoa, giấy bút và nghiền mực trên bàn, đồ vật rơi loạn xoạng, vỡ tan đầy đất, nước trong bình hoa cũng tràn ra ngoài. Dường như thấy như vậy còn chưa đủ, thượng quan ý lại bực bội đá vào mảnh vỡ trên mặt đất. Nhưng vì trên mặt đất có nước, nàng ta bị trượt chân, cả người ngã ngồi xuống đất. Mảnh vỡ của bình hoa cứ vào chân nàng ta. Nhìn vết loang lỗ ở trên chân, thượng quan ý càng phát điên, không nhìn được mà lớn tiếng mắng. Sở Kiều Tịnh, con khốn kia, tất cả đều tại ngươi, ta muốn người chết không được yên thân. Công chúa, sứ thần đến. Bỗng nhiên, tiếng bước chân ngoài cửa vang đến, Nha hoàn đi vào, đang định bẩm báo với trưởng quản ý, thì nhìn thấy nàng ta ngã ngồi trên mặt đất, còn chảy máu ở chân, vội vàng tiến lên kiểm tra. Công chúa, sao người lại bị thương thế? Lúc này, thượng quan ý đã nổi nóng, ai đến đi lại chọc giận nàng ta. Cái thứ không có mắt nhà ngươi, còn không mạo gọi thái y tới đây, đồ ngu xuẩn. Nhà hoàng vô duyên vô cớ bị mắng, nhưng không dám phản bác. Nàng ta chỉ đỡ thượng quan ý đứng dậy ngồi vào ghế, xoay người đi ra cửa. Sứ thần Đoàn Càn Hải đã tới cửa, thấy thượng quan ý ngồi trên ghế phía trong, hắn ta cũng không coi mình là người ngoài, lách thẳng người đi qua nhà hoàng, đi vào bên trong. Chờ chút đã, công chúa chưa nói ngươi được vào. Nhà hoàng mấp máy môi, yếu ớt mở miệng. Ta có quan hệ thế nào với công chúa nhà ngươi chứ? Đương nhiên ta có thể tùy ý đi vào phòng của nàng ta. Cút ngay cho ông. Đoàn Càn Hải không kiên nhẫn đẩy nhà hoàng ra, lập tức đi tới trước mặt của thượng quan ý. Lúc này, thượng quan ý đang lo lắng nhìn chân của mình, nghe được lời nói không biết xấu hổ của Đoàn Càn Hải, trong lòng nàng ta càng ghét bỏ hắn hơn. Đoàn Càn Hải nhìn vết thương trên đùi của thượng quan ý, cơn giận trong lòng cũng dịu đi. Hắn ta buông định đến đây để hỏi tội. Dù sao ngày đó, hai người đã bàn bạc xong xuôi, cho hắn ta chiếm được cơ thể Sở Kiều Tịnh. Kết quả cuối cùng được, còn mất đi nắm gạo. Nàng bị thương sao? Có cần ta tìm thuốc mỡ bôi cho nàng không? Dù sao đôi chân xinh đẹp như vậy, để lại sẹo thì khó coi lắm. Trong đầu cái tên này, lúc nào cũng nghĩ đến mỹ sắc. Thượng quan ý là nhíu mày, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn ta, bèn từ chối thẳng thừng. Hả? Bổn công chúa có thái y rồi, không phiền sứ thần lo nghĩ. Nếu người không có chuyện thì mời về cho. Ồ, người đẹp đang tức giận sao? Đoàn Càn Hải lại cười thô bỉ, không coi sự từ chối của nàng ta ra gì. Hắn chỉ nghĩ thượng quan ý lại chơi trò lạt mềm buộc chặt, cho nên tiến lên muốn bắt lấy chân của nàng ta. Là ta tự muốn bôi cho nàng, vậy tại hạ sẽ không khách khí đâu. Cút cho ta. Thượng quan ý không chút khách khí đá vào ngực của Đoàn Càn Hải, khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Hắn ta ngã lộn xuống dưới đất, trên mặt đất toàn mảnh sứ vỡ. Hắn ta lập tức bị đau mà kêu á lên vô cùng thảm thiết. Đoàn Càn Hải lại giãy giụa bò dậy, cổ tay và lưng hắn ta đều bị mảnh sứ vỡ đâm thành nhiều vết thương, dòng máu đỏ thẫm lập tức chảy ra. Cơn đau lập tức khiến cơn tức giận của Đoàn Càn Hải bùng lên. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn thượng quan ý. Con kỹ nữ thối tha kìa, ngươi làm gì vậy hả? Làm gì sao? Thượng quan ý lại cười mỉa mai. Ngươi nói xem ta làm gì? Ngươi vừa tới đã động tay động chân với ta. Ngươi tưởng mình là ai đây? Ông này là người từng tiếp xúc da thịt với ngươi. Đoàn Càn Hải căm phẫn phản bác, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng ta. Ngươi có tình ta sẽ khuấy động chuyện này, làm cho một công chúa cao quý như người vừa ngã xuống vụng bụng không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Sắc mặt của thượng quan ý cứng lại, ánh mắt càng không có thiện ý. Tình khốn kiếp này lúc nào cũng lấy chuyện đấy ra để đe dọa nàng ta. Ngày nào hắn ta còn chưa chết, ngày đó nàng ta không bị cái cớ này uy hiếp. Hơn nữa lúc nào hắn ta cũng vò vè như ruồi trước mặt nàng ta, thật sự đáng ghét đến cực điểm. Hờ, làm kỹ nữ cũng muốn lập đền thờ trinh tiết. Đoàn Càn Hải tập tễnh đi tới trước người của thượng quan ý, đưa tay nắm lấy cầm của nàng ta nâng lên, còn mình thì nhìn xuống. Người nên nhớ, sự trong sạch và thanh danh của người có hay không cũng chỉ cần một câu nói của ta. Khụm hộn thì ngoan ngoãn chồng đây. Nhìn vẻ tức giận trong mắt thượng quan ý, Đoàn Càn Hải càng phát cáu. Ngươi có gì mà tức giận? Ông này dễ dàng tin lời ngươi nói. Chẳng những không chiếm được Sở Kiều Tịnh, ngược lại còn bị ép cưới một nhà hoàng. Ta chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi. Ban đầu là chính ngươi tính kế Sở Kiều Tịnh. Ngươi ra nông nổi như hiện tại, đều do ngươi gieo gió gặp bão. Gieo gió gặp bão. Thượng quan ý không khỏi cười mỉa, nhìn sư thần với ánh mắt lạnh như băng. Tất cả chuyện này đều phải trách Sở Kiều Tịnh, trách tên sứ thần ngu xuẩn thế này. Kế hoạch của nàng ta hoàn hảo như vậy, hoàn toàn không có lỗi lầm nào cả. Điều trách tên ngu xuẩn này, chẳng thể khống chế được một nữ tử, lại còn để con khốn Sở Kiều Tịnh kia chạy trốn, còn mình thì thành người chịu tội thay. Đoạn Can Hải bị ánh mắt đáng sợ của nàng ta nhìn đến mức hơi ngỡ ngàng. Ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đấy sao? Để củng cố địa vị từ trên nhìn xuống của mình, giành lại thế chủ động, hắn ta lại nhắc lại. Ta nắm toàn bộ quyền quyết định thanh danh của ngươi. Ngươi có tình ta nói chuyện ngươi là dâm phụ. Đại thế còn có lòng dạ độc ác, lên kế hoạch làm hại Sở Kiều Tịnh cho mọi người biết. Đến lúc đó, toàn bộ Tây quận đều quay ra truy giết người. Nếu muốn sống sót, thì người phải cầu xin ta đấy. Trong lòng của Thượng quan Ý bỗng nhiên nổi lên sát ý mãnh liệt. Vậy có phải chỉ cần Đoàn Can Hải chết đi sẽ không ai nói nữa? Người chết không thể nói ra bí mật. Thượng quan Ý cắn chặt môi nhìn hắn ta chằm chằm, ánh mắt khủng bố làm người ta sợ hãi. Đôi mắt nàng ta vô thức chuyển sang màu tím nhạt, như có một loại ma lực kỳ lạ nào đó đang chảy trong đấy. Đôi môi mỏng của nàng ta khẽ mở ra, ánh mắt chết người, nhìn thẳng vào Đoạn Can Hải. Muốn ta cầu xin ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Đoạn Can Hải nhìn nàng ta với vẻ mặt khó tin. Con khốn này, ngươi nói gì đấy? Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Thượng quan Ý, hắn ta không khỏi kinh ngạc. Sao mắt người đột nhiên biến thành màu tím? Hắn ta chưa kịp nói hết câu, cả người đã đờ đẫn, hoàn toàn rơi vào trong vòng xoáy màu tím kia. Như thể linh hồn của hắn ta đột nhiên bị rút ra khỏi cơ thể, lén đứng nơi đầu đấy. Trong đầu Thượng quan Ý chỉ muốn giết chết hắn ta, không còn lý trí. Đoạn Can Hải sững người ra đó, lại vô tình cho nàng ta cơ hội. Thượng quan Ý không chút do dự, đè Đoạn Can Hải nhào xuống chỗ mảnh vỡ bình hoa dưới đất. Những mảnh sứ sắc bén lập tức đâm vào sau đầu của Đoạn Can Hải. Thượng quan Ý sợ hắn ta vẫn không chết, bèn dùng tay bóp chặt cổ hắn ta. Nàng ta dồn sức vào tay, Đoạn Can Hải bị bóp đến mức hai mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, lưỡi thè ra cố gắng thở. Bản năng sinh tồn và cơn đau không thể hít thở khiến Đoạn Can Hải thoáng tỉnh táo. Hắn ta vươn tay bóp ngược lại cổ của Thượng quan Ý. Con ả điền này, ngươi muốn giết ta sao? Thượng quan Ý bị đau, lập tức tăng thêm lực tay. Nếu xét về sức lực, Thượng quan Ý là nữ tử, đương nhiên không thể đọ với Đoạn Can Hải cao lớn đồ kịch. Nhưng vào lúc này, hắn ta bị mảnh sứ vỡ đâm vào đầu đau đớn, đã mất rất nhiều máu. Hơn nữa, vì bị nàng đè vào đường hô hấp, nên phổi hắn ta gần như sắp nổ tung vì nghẹt thở. Đoạn Can Hải bị nàng ta đè trên mặt đất. Lúc đầu hắn ta còn thở dốc hà hà trong cổ họng. Sau đó hơi thở hắn ta trở nên mong manh, rồi dần dần ngừng lại. Thượng quan Ý không dám buông tay ra, trên tay vẫn dùng sức, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt của Đoạn Can Hải. Mãi cho đến khi nàng ta xác nhận sứ thần không còn khả năng tỉnh táo, mới chậm rãi buông tay ra, ngồi co vấp trên mặt đất, còn được coi là sạch sẽ. Chết rồi sao? Thượng quan Ý cau mày nhìn thi thể của Đoạn Can Hải, lúc này chợt bừng tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nàng ta đã giết chết sứ thần của Hải Trường Quốc sao? Lúc này Thượng quan Ý lại bắt đầu sợ hãi, nhưng trong lòng nàng ta không có chút chột dạ, mà ngược lại chỉ tràn đầy sảng khoái vì thoát khỏi sự trói buộc. Nhìn cách chết đáng sợ của Đoạn Can Hải, trong lòng Thượng quan Ý càng vui sướng hơn. Sở Kiều Tịnh muốn hại ta, ngươi cũng muốn hại ta. Như vậy thì ngươi chết đi cho ta. Nàng ta may mắn trốn thoát được, nhưng ngươi cho rằng ngươi cũng ăn mày được như nàng ta sao? Đúng là đồ ngu mà. Thượng quan Ý ác độc, mắng chửi Đoạn Can Hải. Nàng ta chậm rãi nhìn hai tay mình, trên tay dính đầy máu của Đoạn Can Hải. Sau đó, nàng ta chợt giơ tay lên che mặt mình, máu dính trên mặt nàng ta, kích thích đến mức khiến đôi mắt của nàng ta trở nên đỏ ngầu. Thượng quan ý bỗng cười phá lên như nổi cần điên. Tất cả đều phải chết, những kẻ làm trái ý ta đều phải chết, chết đi hết cho bổn công chúa. Nhà hoàng ngồi ở cửa rời đi quay trở lại. Công chúa, thái y đến. Người. Nàng ta vừa vào cửa thấy công chúa nhà mình mặt đầy máu tươi và thi thể của sứ thần ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Nhà hoàng sững sờ lùi về sau một bước, há miệng muốn hét toáng lên. Đừng kêu. Thượng quan ý buông tay ra, lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn thoáng vào nhà hoàng. Nếu người không muốn biến thành thi thể, dừng hắn ta. Tiếng thét chói tai chưa kịp rút ra khỏi miệng nhà hoàng, cứ thế bị nghẹn trong cổ họng. Công chúa, bây giờ nên làm sao đây? Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhà hoàng run rẩy nhìn thượng quan ý. Sứ thần ngoại quốc lại chết trong viện của công chúa, lẽ bị phát hiện, cho dù có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Chẳng phải vẫn chưa bị phát hiện sao? Thượng quan ý cười lười biếng, xua tay nói. Đưa thái y đi đi, cứ bảo ta đã ngủ rồi. Vậy còn thứ này? Nhà hoàng sợ hãi nhìn thi thể trên mặt đất. Lắm mồm làm gì? Cứ làm theo lời ta nói. Thượng quan ý lại quát lớn một tiếng. Đối với nàng ta, giết chết sư thần chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Một mũi tên có thể bắn trúng hai đích. Lỡ bị phát hiện trong phòng nàng ta, tất nhiên nàng ta không giải thích được, nhưng nếu đổi thành Sở Kiều Tịnh cũng vậy thôi. Nhà hoàng nơm nớp lo sợ rời khỏi phòng. Còn thượng quan ý cúi đầu nhìn thi thể của sư thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười đáng sợ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.